Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Vu Y Trúc Do. Diệp Thần đi đến Trần Thiết Ưng Trần Lão bên người, duỗi tay nắm lấy cổ tay hắn, ba ngón tay nhẹ nhàng khoác lên mạch tượng phía trên. Trần Lão mạch đập vô cùng chậm chạp, cần vài giây đồng hồ mới có thể nhảy động một cái. Chậm rãi như vậy mạch tượng, chỉ sợ chỉ có tại động vật ngủ đông thời điểm mới có thể xuất hiện. Hiển nhiên cái này Trần Lão thân thể đã tiến vào suy kiệt trạng thái. Như thế mạch tượng, tăng thêm thời gian dài ngồi lâu, thân thể bắp thịt đã héo rút, tăng thêm gần trăm tuổi hắn, có thể sống đến bây giờ thật có thể nói là kỳ tích. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng. Thế nào, tiểu tử, có phải hay không không được? Trần Thiết Ưng có chút đắc ý, nhìn lấy hắn nói ra. Dường như hết thảy sự tình đều tại chính mình trong dự liệu. Hắn biến đến đã không phải là để ý như vậy chính mình thân thể. Diệp Thần không nói gì, mà chính là xuất ra một cây ngân châm, nhìn xem chung quanh chuyên gia hỏi, có thể chứ? Đạt được mọi người sau khi đồng ý, Diệp Thần đem ngân châm đâm vào Trần Lão quanh thân huyệt vị. Hai cánh tay nhanh chóng vận châm, thỉnh thoảng đem sinh tức công pháp khí tức rót vào Trần Lão thân thể. Đến kích thích thân thể sơ cứng huyết dịch, sinh tức công pháp khí tức cũng không phải là phổ thông chân khí, nó là có thể gọi ra sinh cơ khí tức, không chút nào khoa trương nói. Nếu như Diệp Thần là cường thịnh thời kỳ, chỉ muốn cái này người treo một hơi, đều có thể trị sống, liền xem như khô cạn một thảo một cây cảm nhận được sinh tức công pháp khí tức, đều sẽ phát ra từ từ sinh khí trong mọi người. Gầy còm lão đầu, nhìn thấy Diệp Thần châm cứu về sau, tăng thêm Trần Lão trên thân biến hóa, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn phát hiện Trần Lão khí huyết có sinh cơ, tuy nhiên rất rất nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn phốp cầm đến. Trong lòng giật nảy cả mình, ám đạo tiểu tử này dùng là cái gì y thuật, vì cái gì chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Một hồi lâu về sau, mọi người cũng đều phát hiện cái này triệu chứng, trong lòng kinh hãi, chỉ là bọn hắn không ai nói chuyện. Trên mặt treo đầy phấn chấn, Diệp Thần vậy mà tại ngắn như vậy thời gian, để thủ trưởng có biến hóa, hiệu quả khá kinh người. Cái kia, Trần Lão, ngươi bây giờ có không có cảm giác gì? Diệp Thần vốn muốn gọi Trần Lão ca, thế nhưng là lại cảm thấy dạng này không ổn, đổi giọng gọi Trần Lão. Không có cảm giác, Trần Lão chỉ có miệng có thể nói chuyện. Cho nên hắn cũng không rõ ràng chính mình thân thể biến hóa. Nghe được trả lời như vậy, Diệp Thần lộ ra có chút thất vọng. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên sinh tức công pháp có thể kích thích Trần Lão khô héo thần kinh, để thân thể khôi phục ý thức sinh cơ, nhưng là đối phương không có cảm giác, chứng minh toàn thân huyết nhục đã chết mất. Trần Lão, ta muốn hỏi một chút, năm đó ngài bị bệnh thời điểm, có cái gì đặc biệt triệu chứng sao? Lại hoặc là nói gặp phải cái gì kỳ quái sự tình? Diệp Thần phát hiện, Trần Thiết Ưng thân thể cũng không phải là giống chúng độc, càng không phải là trước đó tưởng tượng cùng Thường Sơn như thế chung. Trần Lão trầm tư một hồi lâu, ý nghĩ đều có chút đau, lắc đầu, ngữ khí có chút thất lạc nói ra. Ta cũng không có gặp phải cái gì kỳ quái sự tình, cũng không có cái gì đặc biệt triệu chứng. Diệp Thần chú ý tới Trần Thiết Ưng hồi tưởng thời điểm, trên nét mặt có như vậy một tia thống khổ, mà lại dường như không muốn nhớ lại cái kia đoạn chuyện cũ một dạng. Trong lòng tựa hồ phát hiện như vậy một chút dấu hiệu, chỉ là mình còn không dám xác nhận. Lại một lần nữa vì Trần Lão bắt mạch, Diệp Thần đem tất cả chú ý lực đều vận dụng tại Trần Thiết Ưng trên tinh thần. Hắn phát hiện, Trần Lão trên tinh thần có một cái to lớn trống chỗ. Thế mà loại này trống chỗ chính đang không ngừng phóng đại. tựa hồ muốn ăn mòn toàn bộ thân thể chân khí chạm đến loại này trống chỗ thời điểm. Cái kia cỗ màu đen trống chỗ dường như hắc động một dạng, đem chân khí hết thảy hút đi, mà lại theo Diệp Thần khí tức, thậm chí muốn xâm lấn Diệp Thần thân thể, như thế để Diệp Thần giật nảy cả mình, vội vàng thu hồi chân khí, thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng nhìn đến cái này triệu chứng. Trong lòng dường như ở nơi nào gặp qua, thế nhưng là lại nghĩ không ra, là cái gì? Diệp Thần sững sờ tại nguyên chỗ, đột nhiên, một cỗ tiềm ẩn Diệp Thần trong đại não to lớn tin tức dũng mãnh tiến ra. Có chút bệnh nhân có thể cảm thấy thân thể biến hóa, tuy nhiên lại không thể cảm giác mình bị cái gì xâm nhập. Loại tình huống này, có ít người bệnh tình cũng sẽ không lập tức phát tác. Tình trí một khi phát sinh biến hóa, hoặc là chán ghét vật gì đó, lại hoặc là hâm mộ vật gì đó, mà không thể như ý, sẽ khiến khí huyết nghịch loạn. Nghịch loạn khí huyết cùng dấu nằm tại thể nội túc tà lẫn nhau, đọ sức kết, cho nên biết phát sinh tật bệnh. Bởi vì những bệnh tật này phát sinh nguyên nhân rất nhỏ không rõ ràng, thậm chí không tra được. Khí huyết cùng túc tà tại thể nội biến hóa tâm tình, đã nhìn không thấy có nghe không được, dường như giống như quỷ thần quấy phá đồng dạng. Nếu như gặp phải loại triệu chứng này, thời cổ vu y sử dụng trúc do thuật liền có thể trị liệu. Oanh, Diệp Thần trong đầu lại một lần nữa nhớ tới trúc do thuật ba chữ. Chỉ là mình bây giờ đối vật này hoàn toàn không biết gì cả. Có thể lại có một loại từ nơi sâu xa liên hệ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần đầu cũng đau vô cùng đau. Diệp Thần bất động, trong mắt của mọi người, lại coi là Diệp Thần đang tự hỏi bệnh tình. Từng cái khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thường Sơn càng là nhìn ra Diệp Thần sắc mặt bắt đầu biến đến vô cùng trắng xám. Cái này khiến hắn nhớ tới đến Diệp Thần cho mình chữa bệnh lúc trạng thái. Tiểu tử này sẽ không phải là nội lực không đủ à? Hắn có chút bận tâm ám đạo, thế nhưng là gầy còm lão đầu lại là có khác biệt kiến giải. Hắn tin tưởng, Diệp Thần nhất định là nhìn ra cái gì, chỉ là đang tự hỏi mà thôi. Đến mức cái này phương pháp trị liệu nhất định là vô cùng khó khăn. Một hồi lâu, Diệp Thần cuối cùng là khôi phục tinh thần, như là đã tìm tới phương pháp trị liệu, Diệp Thần thì nhất định sẽ nỗ lực đi trị liệu. Chỉ là hiện tại chính mình thực lực mức độ cũng không thể đem loại bệnh này triệt để chữa trị. Cân nhắc một chút, Diệp Thần nói ra, Trần lão, ta tạm thời còn không cách nào trị liệu ngài bệnh, nhưng là ta cam đoan có thể cho thân thể ngươi so hiện tại khỏe mạnh, chí ít sẽ không như thế suy yếu. Chữa trị như thế nào trị liệu bệnh tình, ta còn cần muốn một số biện pháp. Tiểu hỏa tử, ngươi không có ý định từ bỏ? Diệp Thần mỉm cười nói ra, chỉ cần là ta bệnh nhân, mà lại ngài tin tưởng ta trị liệu, ta thì nhất định sẽ không buông tha cho. Trần Thiết Ưng hơi khẽ cau mày. Hắn cũng không cho rằng Diệp Thần hội có biện pháp nào trị tốt chính mình. Nếu không phải Diệp Thần trên thân cái kia cỗ tự tin hoặc là khoa trương điểm nói có chút cuồng vọng gây nên hắn một chút cộng minh, để hắn nhớ tới đến chính mình lúc tuổi còn trẻ. Nếu như không phải là bởi vì là mình lão chiến hữu Thường Sơn mang đến tiểu tử, hắn cũng sẽ không cho Diệp Thần một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn không sợ chết. Ngược lại, hắn sợ hãi chính mình cái này bộ dáng không chết không sống, còn không bằng chết thống khoái. Thực hắn cũng không nguyện ý để thầy thuốc dày vò thân thể của hắn. Sống lớn như vậy số tuổi, đủ vốn, mà bây giờ, Diệp Thần loại này không buông bỏ thái độ làm cho Trần Thiết Ưng có chút đau đầu. Biết rất rõ ràng chuyện không có khả năng, vì cái gì còn muốn kiên trì đi làm đâu? Thủ trưởng, ta cảm thấy có thể cho vị này tiểu Diệp đại phu cho ngài trị liệu một đoạn thời gian nhìn xem hiểu. Quả, gầy còm lão đầu đứng tại thủ trưởng bên người bất chợt tới nhưng nói ra. Mọi người kinh ngạc, bởi vì cái này gầy còm lão đầu y thuật có thể nói là trong này tốt nhất một cái. Liền hắn đều nói như vậy, chẳng lẽ cái này Diệp thần thật có biện pháp? Trần Thiết Ưng trầm tư một chút, nhìn lấy Diệp thần tuổi trẻ mà ánh mắt kiên định, trong lòng của hắn đột nhiên thoải mái. Mỗi người trẻ tuổi đều cần lại một lần ma luyện. Đã như vậy, tại sao mình không cho người trẻ tuổi một cơ hội đâu? Tốt, cho ngươi một tháng thời gian, nếu như không thể có hiệu quả, cũng chớ có trách ta không cho Thường lão đầu mặt mũi này. Một câu nói kia trong nháy mắt gây nên mọi người hâm mộ còn có ghen ghét. Một tháng thời gian, cái này mang ý nghĩa Diệp thần đem tại trong vòng một tháng tùy ý ra vào nơi này. Tăng thêm Trần Thiết Ưng địa vị, Diệp thần thật có thể tại y thuật giới nổi danh. Tuy nhiên bọn họ cũng không coi trọng Diệp thần có thể chữa cho tốt thủ trưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.